Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, đạt thành hiệp nghị. Không có, ta làm sao dám lừa dối ngài, lại nói tiếp, ngài thế nhưng mà phong thần đội thám hiểm, tự là cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám nha. Lâm Long vội vàng vẻ mặt nịnh nọt nói. Tin rằng ngươi cũng không dám, nếu như biến mất thật sự không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nhìn ngươi một bó to tuổi rồi, mới phá thiên sơ kỳ, nhất định là thiên phú đã đến cuối cùng a. Đến lúc đó chúng ta cho ngươi đột phá đến siêu thiên kỳ cũng không là vấn đề. Đi vào trước đang nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong. Đại Hán tranh thủ thời gian mang theo Lâm Long tiến vào phong thần đội thám hiểm trong phủ đệ. Phủ đệ lắp đặt thiết bị vô cùng tốt, tráng lệ, sân nhỏ rất lớn, bên trong hòn non bộ suối nước nóng, còn có các loại xinh đẹp cây cối. Nhìn ra, đám người kia hay là thập phần hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Tiến vào phủ đệ. Đại Hán lập tức đem Lâm Long cùng Trịnh Bưu đưa đến phủ đệ trong đại sành. Sau đó lại để cho hai người ở chỗ này chờ. Không bao lâu thời gian Đại Hán liền mang theo 19 người đến đại sành. Phong thần đội thám hiểm tổng cộng 20 người. Hiện tại xem như toàn bộ tới đông đủ. Cầm đầu chính là một cái cùng Lâm Long thoạt nhìn không sai biệt lắm lão đầu. Tóc bạc mặt hồng hào. Tinh thần vô cùng phấn chấn, trên người trong lúc vô hình phát ra một cổ cường đại khí tức. Hắn đến đại sảnh chứng kiến Lâm Long cùng Trịnh Bưu không nói hai lời. Trực tiếp hỏi, các ngươi biết đạo Huyền Dương Thánh Thảo ở nơi nào? Ừ, biết nói, chúng ta trên thực tế là một đại gia tộc người. Chỉ có điều gia tộc xuống dốc, bằng mượn thực lực của chúng ta cũng không chiếm được Huyền Dương Thánh Thảo. Chỉ có thể tới nơi này tìm một cái đội thám hiểm. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái thế giới này cũng không có miễn phí cơm chưa? Nếu như ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta đạt được thánh thảo. Như vậy ta khả dĩ rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Hai người các ngươi hiện tại khả dĩ đi rồi. Chúng ta phong thần đội thám hiểm cũng không làm người khác khôi lỗi. Tiền bối. Hai người chúng ta thực lực ở chỗ này để đó, làm sao dám lợi dụng các ngươi, ta cũng là tin tưởng các ngươi phong thần đội thám hiểm danh tiếng. Cái này mới tìm được các ngươi được thánh thảo, chúng ta được rễ cỏ là được. Huyền Dương Thánh Thảo rễ cỏ cũng có cải thiện nhân thể chất hiệu quả. Tự thì không bằng thánh thảo tốt, nhưng đối với ta đi vào đã đầy đủ rồi. Chỉ có như vậy ta mới có thể càng tiến một bước. Là gia tộc báo thù. Cho hai người bọn họ người ăn huyết nguyệt độc huyết hoàn. Phong thần đội thám hiểm đội trưởng thản nhiên nói. Vâng. Trong đó một gã đại hán gật đầu. Xuất ra hai khỏa dược hoàn cho Lâm Long cùng Trịnh Bưu. Nhìn xem dược hoàn. Lâm Long cùng Trịnh Bưu đều có chút chần chờ. Tiền bối. Ngươi đây là. Ha ha. Huynh đệ, ta cũng không phải người trẻ tuổi. Ngươi nói chỉ cần rễ cỏ. Ai biết có phải hay không tại lợi dụng chúng ta. Hai người các ngươi ăn vào dược hoàn. Sinh tử ngay tại lão phu trong khống chế. Chỉ cần chúng ta đạt được thánh thảo. Rễ cỏ cho ngươi. Giải dược cũng cho ngươi. Hiện tại ngươi mang cũng phải mang. Không mang theo cũng phải mang. Được rồi. Xem ra tiền bối vẫn là chưa tin chúng ta. Chúng ta đây tự ăn vào dược hoàn a. Lâm Long nhẹ gật đầu. Nhìn Trịnh Bưu một mắt. Sau đó hai người cầm lấy dược hoàn. Trực tiếp nuốt xuống. Gặp hai người đem dược hoàn nuốt vào. Lão đầu lập tức vui vẻ ra mặt. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Các huynh đệ. Chúng ta đi Phụng Tiên quán rượu là hai vị huynh đệ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Ngày mai khởi hành tiến về trước địa ngục chi xâm. Đi a, tóm lại càng nhanh vượt tốt. Bởi vì Huyền Dương Thánh Thảo chỉ có một nguyệt thành thục kỳ. Nếu đã qua cái này thành thục kỳ muốn đang đợi thượng một vạn năm. Lâm Long nói ra, cái có một tháng thời gian. Chúng ta đây thời gian đủ sao? Phong thần đội thám hiểm đội trưởng nhịn không được hỏi. Chỉ cần đạt được cái này gốc huyền dương thánh thảo, vậy bọn họ tất cả mọi người khả dĩ về hưu rồi. Không cần lại thám hiểm. Đối với huyền dương thánh thảo, phong thần đội thám hiểm lần này cũng nguyện nhất định phải có. Dù sao hiện tại chỉ có bọn hắn phong thần đội thám hiểm biết đạo tin tức này. Hắn cũng biết, Lâm Long Tuyệt sẽ không tại nói cho người thứ hai. Hơn nữa không có Lâm Long dẫn đầu, những người khác căn bản tìm không thấy huyền dương thánh thảo. Nếu có thể tìm được huyền dương thánh thảo sớm đã bị người đã tìm được. Nếu như trên đường không gặp đến cái đại sự gì phát sinh, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng là hay là càng nhanh vượt tốt. Cho nên của ta tự là, chúng ta có thể hay không hiện tại tự xuất phát, để tránh đêm dài lắm mộng. Đã như vậy cái kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đội trưởng nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn sớm chút đạt được huyền dương thánh thảo. Dù sao chỉ có đã đến trong túi tiền của mình mới an toàn. Không có đến trong túi áo thủy chung không phải là của mình. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Các ngươi đi theo ta. Ta biết đạo huyền dương thánh thảo vị trí cụ thể. Nhưng là một khi gặp nguy hiểm, tự cần các ngươi xuất thủ. Bằng không thì ta cũng sẽ không biết tới tìm các ngươi. Lâm Long nói ra, đây là khẳng định, hai người các ngươi thực lực tại địa ngục chi xâm căn bản không đủ xem. Tại không có tìm được huyền dương thánh thảo trước, hai người các ngươi tánh mạng an toàn ta khả dĩ cam đoan. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo phong thần đội thám hiểm người trực tiếp đại quy mô hướng địa ngục chi xâm bay đi. Viêm hỏa thành tựu tại địa ngục chi xâm biên giới. Một đám người rất nhanh tựu đi tới địa ngục chi xâm. Tiến nhập địa ngục chi xâm, Lâm Long cũng cảm giác được một cổ nguy hiểm. Đồng thời trong không khí tràn ngập một cổ máu tươi khí tức. Trong lúc này sát khí rất nặng. Hơn nữa vùng núi phức tạp, lùm cây sinh, không chừng ở đâu sẽ nhảy ra một cái hung thú. Nhưng là bọn hắn bây giờ đang ở bên ngoài, căn bản không gặp được nguy hiểm gì. Đối với bọn hắn chính thức nguy hiểm mà nói tựu là địa ngục chi xâm bên trong. Nếu như không phải là vì huyền dương thánh thảo, phong thần đội thám hiểm là tuyệt đối sẽ không đi bên trong. Nhìn chung vô số đội thám hiểm, đại đa số đều là vì lòng tham đi đến bên trong. Sau đó tựu vĩnh viễn lưu tại bên trong, trở thành hung thú mỹ thực, bên ngoài thông suốt không trở ngại. Một đám người rất nhanh tựu đi tới bên trong biên giới. Lúc này, phong thần đội thám hiểm đội trưởng dừng bước lại, nhìn xem chúng nhân nói. Các huynh đệ, các ngươi cùng ta đã lâu như vậy, kế tiếp bên trong có nhiều nguy hiểm chắc hẳn các ngươi cũng biết. Phía dưới ai muốn đi huynh đệ khả dĩ đi rồi, bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Các ngươi muốn lưu lại muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đội trưởng, ngươi nói gì vậy? Chúng ta bọn này huynh đệ với ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết chúng ta sao? Ai hội sợ chết? Chúng ta thế nhưng mà phong thần đội thám hiểm. Đúng, không phải là bên trong sao? Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có nhiều nguy hiểm. Cái kia tốt, tóm lại cẩn thận một chút a. Bảo vệ tốt hai vị này huynh đệ. Nếu bọn hắn chết chúng ta tự một chuyến tay không? Huyền Dương Thánh Thảo tự tận diệt mọi vật. Yên tâm đi, đội trưởng. Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu nói. Sau đó đội trưởng lại nhìn về phía Lâm Long. Huynh đệ, phía trước dẫn đường a. Gặp nguy hiểm chúng ta hội trước tiên cứu ngươi. Ngươi cũng có thể trước tiên chạy đến phía sau chúng ta. Ừ, các ngươi theo sát ta. Lâm Long gật đầu, sau đó dựa theo Gia Châu Thượng đối với Huyền Dương Thánh Thảo ghi chép cùng địa chỉ, bay thẳng đến Huyền Dương Thánh Thảo đi đến. Tại địa ngục chi xâm chỉ có thể dùng đi. Bay trên trời quả thực tự là muốn chết, bởi vì là mục tiêu quá nhiều, cho dù là đoạt thiên kỳ cường giả cũng không dám phi. Cái này vừa bay,